Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thư gửi từ Tây Lăng. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước đã trôi qua vài tháng rồi, Ninh Khuyết thì vẫn học tập tu luyện, chờ đến cái ngày thư viện tầng 2 tuyển người vào. Đoạn cuối tập trước thì nói về cảnh Hạ Hầu tướng quân bị ám sát, nhưng mà thực lực của gã quá mạnh đi, giết hai cái tên ám sát lên cái một à. Sau đó nói chuyện một hồi còn biết được là ở Trường An dường như là đang có người trả thù cái việc năm đó, vì vậy gã mới sai người trở về điều tra. Sau đó thì gã tiếp tục trầm mặc nhớ lại chuyện xưa cũ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, sau khi mà ông Hạ Hầu này ra lệnh cho Cốc Khê sai người đến Trường An để điều tra sự việc mà ám sát gì đó, thì hiện tại trong trướng không còn một bóng người. Hạ Hầu cởi bỏ cái bộ giáp nặng nề trên người ra, sau đó ngồi xuống im lặng nhìn ánh nến yếu ớt sắp bị ánh sáng bên ngoài nuốt chửng, bất động như một pho tượng. Sắc mặt của gã có chút trắng bệch, trước đó một tiếng sấm thét trực tiếp chấn chết hai cường giả tu hành. Hình ảnh đó uy mãnh cường hãn biết bao, nhưng không ai biết cơ thể của gã chung quy vẫn chịu một chút tổn thương. Là cường giả đỉnh phong của võ đạo thế gian, chiến lược cường hoành có thể xưng là vô song, chỉ cần động niệm liền có thiên địa nguyên khí hùng hậu ngưng tụ trên bề mặt cơ thể, quán thông trong ngoài, niệm lực không thể thương, phi kiếm không thể phá. Thực tế để giết chết hai thích khách tu hành đến từ nước Yến kia, gã có thể chọn cách đơn giản hơn, không gây tổn thương gì để ứng phó được. Nhưng mà gã là Hạ Hầu đại tướng quân nổi danh bạo liệt, máu lạnh và ngang ngược. Trên thế gian có quá nhiều kẻ thù mạnh mẽ, gã phải duy trì hình tượng vô địch của mình trước mặt của kẻ thù và thuộc hạ, cho nên gã buộc phải chọn phương thức ứng phó kiêu ngạo uy mãnh nhất. Vì vậy thậm chí không tiếc để cho cơ thể và ý niệm của mình bị tổn thương. Không muốn bị phiền nhiễu bởi những cuộc ám sát không ngừng nghỉ, thì cần phải thể hiện thủ đoạn sấm sét, cường ép đè bẹp ý chí chiến đấu của đại đa số kẻ thù. Đây có lẽ là sự bất lực của rất nhiều tuyệt thế cường giả. Rèm trướng vén lên, một tiểu tư bưng bát cháo đại bổ yến xào kim táo được điều chế tinh xảo bước vào. Tiểu tư này dáng vẻ thanh tú, bát sứ trên khay thức ăn tinh mỹ đẹp đẽ, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Hạ Hầu đại tướng quân lạnh lùng đón lấy bát cháo rồi uống cạn, vẫy tay ra hiệu cho tiểu tư rời đi. Gã biết Chư Công ở Trường An đố kỵ ghen ghét mình, vẫn luôn ngầm truyền tai nhau rằng Hạ Hầu đại tướng quân thích tiểu tư thanh tú, có sự thích khác lạ trong chuyện giường chiếu. Đối với cái loại lưu ngôn này, gã thản nhiên là đối mặt, căn bản là không hề động nộ gì, bởi vì dù là bệ hạ hay là những nơi mà gã thực sự kiêng dè, đều hiểu rõ một sự thực. Kể từ sau khi nấu chết nàng tiểu thiếp yêu quý nhất năm đó, gã chưa từng gần gũi nữ sắc, cũng không chịu dùng bất kỳ tỳ nữ hầu hạ thân cận nữa. Năm đó gã nấu chết nàng tiểu thiếp kia chính là lúc ngự sử công kích như triều dân, địa vị đại tướng quân lung lay sắp đổ. Những kẻ tự cho là biết nội tình tưởng rằng lúc đó gã mượn cớ nàng ta nhìn trộm quân cơ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nấu chết tiểu thiếp của mình sủng ái nhất, là để răn đe một vị đại thái giám phụng chỉ đến quân doanh hỏi chuyện. Tuy nhiên chỉ có bản thân Hạ Hầu biết, lúc đó vị đại thái giám kia phụng chỉ đến hỏi chuyện căn bản là không liên quan gì đến tấu chương của đám ngự sử trong triều. Điều mà gã sợ hãi cũng không liên quan đến đám ngự sử rối gà không chặt kia. Đó là một mùa hè, đêm rất ngắn, ngày rất dài. Ánh sáng hạo thiên gieo rắc không chỉ ấm áp mà còn rực lửa. Bức thư chất vấn nghiêm khắc từ Tây Lăng Thượng Quốc được gửi thẳng vào Hoàng Cung Trường An, thậm chí nơi không thể biết kia cũng bày tỏ sự quan tâm nghiêm trọng. Mà trong dãy núi Mân Sơn mênh mông cách quân doanh không xa, càng thấp thoáng có thể nhìn thấy vô số đạo kiếm quang. Sương Nhi, gậy đó nàng không nên nhảy đoạn thiên ma chủ kia mà. Hạ Hầu nhìn chằm chằm vào cái nước cháo dừng đông lại giữa các ngón tay, nghĩ nếu vẫn là năm đó, người nữ tử dịu dàng mình yêu thương nhất chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Sau đó cười lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi cho mình. Gã không nhịn được mà lắc đầu, mà không cảm xúc nào lặp lại. Nàng thật sự không nên nhảy cái điệu múa đó mà. Mặc dù điệu múa đó và nàng khi nhảy múa thực sự rất đẹp. Trong thế gian tràn ngập hảo thiên thần huy này, điệu múa của thiên ma không nên xuất hiện. Đối mặt với áp lực của Tây Lăng đạo môn, đặc biệt là tòa quan kia, có ai có thể bảo vệ nàng? Bệ hạ, phu tử, quan chủ hay là người đó chứ? Tiên đế là hoàng đế đại đường, ngài chỉ cần khẽ mở miệng và nói một câu, hàng chục vạn thiết kỵ của đế quốc sẽ quét sạch thiên hạ, gầm thét đập nát tất cả đạo quan thành sắt vụn. Hơn nữa sau lưng ngài có thư viện, cho nên ngài có thể phớt lờ hạo thiên thần huy từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà ngài dựa vào cái gì mà vì một thánh nữ ma tông mà trở mặt với Tây Lăng thần quốc chứ? Người đó đã đi tu luyện vị thập tam niên thiền rồi, e rằng trong lúc chuyển hóa thoát xác đã sớm quên mất người đồ đệ nữ như nàng rồi. Vậy thì còn ai có thể bảo vệ nàng đây? Ta sao? Nhưng ta chỉ là một võ tướng có chút bành lực, ta không phải là phu tử, cũng không phải là quan chủ, ta không có loại sức mạnh đó. Vậy thì ta chỉ có thể dùng cái chết của nàng để bảo vệ chính mình, bởi vì ta cần phải sống sót, bởi vì trong sinh mệnh của ta còn có người quan trọng hơn đang chờ được ta bảo vệ. Nhiều năm sau, trong quân doanh nơi biên giới giữa Đại Đường và nước Yến, vị đại tướng quân tóc mai đã điểm bạc trầm mặc hồi tưởng lại điệu thiên ma vũ làm mê loạn tam giới năm đó, trên mặt không chút cảm xúc. Chuyện năm đó bắt đầu từ một bức thư của trưởng giáo Hạo Thiên đạo môn Tây Lăng Thượng Quốc gửi đến đô thành Trường An. Trong bức thư đó, trưởng giáo Hạo Thiên đạo môn đã thay đổi thái độ chung sống ôn hòa bình đẳng, tránh kích hóa mâu thuẫn với hoàng thất Đại Đường suốt nhiều năm qua. Thay mặt hàng tỷ tín đồ Hạo Thiên đạo môn bày tỏ sự phẫn nộ cực độ với hoàng thất Đại Đường, dùng giọng điệu nghiêm khắc chỉ trích một vị đại tướng quân của Đại Đường cấu kết với dương nghiệt của Ma Tông, yêu cầu hoàng thất Đại Đường phải đưa ra một lời giải thích làm sao cho thỏa đáng. Cùng lúc bức thư đó được gửi đi, ba vị đại thần quan có địa vị tôn quý, xưa nay cực ít khi rời khỏi Tây Lăng Thượng Quốc, đã dẫn theo vô số cường giả cao thủ trong môn quá cảnh Yến Tây, đi tới dãy núi Mân Sơn mênh mông, cách biên quân Đại Đường không xa. Ý vị cảnh cáo thể hiện trong đó vô cùng mạnh mẽ. Nếu Đại Đường không đưa ra lời giải thích cho tính chúng Hạo Thiên đạo môn trong thiên hạ, thì Hạo Thiên đạo môn không ngại mạo hiểm trở mặt với đế quốc Đại Đường, tự mình ra tay truy sát dương nghiệt ma tông kia. Cuộc phong ba không mấy người biết đến đó, khi hoàng thất Đại Đường bắt đầu phẫn nộ nhưng chưa kịp đưa ra phản ứng kịp thời đã kết thúc rồi, vì Hạ Hậu đại tướng quân đã tàn nhẫn nấu chết người nữ tử xinh đẹp kia rồi. Hạo Thiên đạo môn rất hài lòng với lời giải thích mà phía Đại Đường đưa ra, còn đế quốc Đại Đường cũng vì cái chết của người nữ tử đó mà tránh được một việc lần nữa khai chiến với thiên hạ. Khai chiến với thiên hạ tuyệt đối không khiến cho người Đại Đường cảm thấy sợ hãi, nhưng mà không ai nguyện ý vì một thánh nữ ma tông mà vô duyên vô cớ đổ máu hy sinh. Cho nên cực ít người biết nội tình, sau đó vẫn luôn suy đoán hoàng đế bệ hạ Đại Đường những năm qua khoan dung với Hạ Hậu đại tướng quân như vậy, có phải là để an ủi nỗi đau chặt tay dứt khoát năm đó hay không? Sự suy đoán này không hẳn phù hợp với sự thực, chẳng qua chân tướng lịch sử luôn ẩn giấu trong rãnh nước bẩn trước cửa. Muốn nhìn thấy được thì cần phải đào bới qua nhiều lớp bùn đất tanh hôi, không ai nguyện ý chủ động đi khai cuộc như vậy. Đến nay đã nhiều năm trôi qua, đến mùa thu năm Thiên Khải thứ 13 của Đại Đường, thánh nữ ma tông Mộ Dung Lâm Sương năm xưa đã biến thành nàng sủng cơ vô danh đáng thương, bị nấu chín trong ký ức của Phú Vương. Mà chính vào mùa thu này lại có một bức thư do đích thân trưởng giáo Hạo Thiên viết được gửi từ Tây Lăng Thượng Quốc đến đô thành Trường An. Bức thư năm đó ta chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói phụ hoàng lúc ấy vô cùng phẫn nộ, xé bức thư đó thành những bông tuyết trải đầy cung điện. Một mặt sai Thôi Công Công đi biên giới nước Yến hỏi Hạ Hầu xem có thực sự có chuyện này không, mà khác lại âm thầm hạ lệnh cho Trần Quốc đại tướng quân Hứa Thế bí mật điều động binh mã, chuẩn bị một khi trở mặt sẽ tấn công mạnh vào Tây Lăng Thượng Quốc. Thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn của Đại Đường nhìn tờ thư trong tay, cười khổ lắc đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên rồi biến mất, có chút bực bội, nói: Đám lão đạo sĩ kia rốt cuộc muốn làm gì chứ? Bây giờ cương nhiên mời ta chuyển giao bức thư này cho hoàng huynh. Tuy rằng ngữ khí giọng điệu còn tính là ôn hòa, nhưng cái chết của Nhan Túc Khanh chung quy là nội chính của đế quốc. Cho dù hắn từng là đệ tử Tây Lăng của các ngươi, cũng chẳng có lý do gì gửi thư tới hỏi cả. Hoàng huynh làm sao có thể không tức giận chứ? Một quản sự vương phủ quy quy củ củ đứng ở sau lưng của gã cười nói: ai cũng biết bệ hạ không ưa cái đám đạo sĩ tay lăng kia. Trưởng giáo Hạo Thiên cũng là người chí tôn chí quý ở trên đời. Ông ta đại khái là không muốn trực tiếp gửi thư cho bệ hạ, rồi bị bệ hạ trực tiếp xé nát tát vào trong mặt, cho nên mới mời điện hạ chuyển giao. Dứt lời, quán sự liền nịnh nọt nói tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, ở trong thiên hạ này, người có tư cách điều hòa truyền lời giữa bệ hạ và trưởng giáo Hạo Thiên, thật sự chỉ có điện hạ ngài thôi. Bản vương lẽ nào muốn làm người truyền lời chứ? Nhớ năm Thiên Khải thứ nhất, hoàng huynh vừa mới tức vị tuần du Nam Phương Đại Trạch, để tớ ở lại đô thành Trường An giám quốc. Bản vương lúc ấy tuổi trẻ xung động, thực sự tin lời mê hoặc của đám thần côn Tây Lăng này. Kết quả sau đó rước lấy một trận lôi đình thịnh nộ của hoàng huynh, qua rất nhiều năm mới hòa hoãn được quan hệ. Lý Phái Ngôn lạnh lùng nói, thế nhưng đều biết Hoàng Thất Đại Đường và Tây Lăng Thường Điện, một bên là thế tục, một bên là tôn giáo vốn không ưa nhau. Nhưng vị thần vương điện hạ này lại có thể coi là một ngoại lệ trong đó, không chỉ giao hảo với Hạo Thiên Nam Môn trong cảnh nội đế quốc Đại Đường, mà với Tây Lăng Thường Điện cũng thỉnh thoảng có thư từ qua lại, mà sự giao lưu giữa hai bên này bắt đầu từ một lần hợp tác nào đó vào năm Thiên Khải thứ nhất. Quản sự nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của thần vương điện hạ, thầm nghĩ mình hầu hạ điện hạ bao nhiêu năm nay cũng vẫn không nhìn thấu điện hạ mạo hiểm nguy cơ bệ hạ không vui để giao hảo với Tây Lăng rốt cuộc là có ý đồ gì. Về chuyện này lão chưa bao giờ dám hỏi, tuy nhiên lúc này nhìn thấy điện hạ cầm bức thư tay của trưởng giáo Hạo Thiên mà ngẩn người, lão cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhìn xem động tĩnh ngoài cửa sổ, lấy hết can đảm trầm giọng nói, điện hạ, ở ngoài có cường viện trong Tử An. Lý Phái Ngôn nghe như vậy hơi ngẩn ra, chợt cười như không cười đánh giá cái vị quản sự đi theo mình từ nhỏ này, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ vai lão, ung tồn nói. Quả nhiên không hổ là lão nhân trong phủ, có thể nhìn thấu tâm ý của bản vương. Sau khi vị quản sự đó lui ra, nụ cười trên mặt của Lý Phái Ngôn đột nhiên biến mất, khẽ gõ chuông đồng bên bàn gọi một tên thị vệ tới, trầm tư hồi lâu rồi lạnh lùng nói. Đại quản sự có vấn đề, thông báo cho trong cung xuất động ám thị vệ nhìn chằm chằm lão đi. Không, trực tiếp giết đi. Không ngờ lại dám ly gián quan hệ giữa bản vương và hoàng huynh, loại người này không thể giữ lại. Sau đó người thông báo cho quân bộ, bảo bọn họ tra một chút năm đó khi ta xuất cung khai phủ, đại quản sự thông qua con đường nào vào dương phủ. Trọng điểm tra xem lão có quan hệ gì với Tây Lăng không. Lý Phái Ngôn trầm giọng ra lệnh. Bố trí xong những việc này, thân vương điện hạ một mình ở trong thư phòng rất lâu. Gã ngồi bên bàn thư hồi tưởng lại chuyện xảy ra năm đó, đôi lông mày rậm rạp thẳng tắp như là kiếm chậm rãi nhíu lại. Về hai vụ án Phủ Tuyên Uy tướng quân và đồ sát thôn làng ở biên giới nước Yến, gã không cho rằng mình làm sai, bởi vì gã kiên trì cho rằng mình làm những việc đó đều là vì nghĩ cho Đại Đường. Đại Đường hiện nay thiết kỵ danh tướng vô số, lại có thư viện và phu tử, ngay cả Tây Lăng Thần Quốc cũng không dám lộ ra chút địch ý nào. Tuy nhiên Đại Đường muốn truyền thừa ngàn thu vạn đại, vạn nhất mấy đời sau quốc lực suy yếu thì sao? Phu tử rồi cũng có ngày sẽ rời khỏi thế giới này, đến lúc đó thì làm sao? Nếu bảy quyển thiên thư trong tòa quan kia chiêu thị ứng nghiệm thì sao? Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hạo Thiên Đạo Môn có tín đồ khắp thiên hạ, chết vài người không quan trọng thì đã làm sao? Chỉ cần không chạm đến căn cơ của Đại Đường, gã căn bản không quan tâm đến những người chết oan uổng kia. Gã tin rằng hoàng huynh cũng sẽ không quan tâm. Vào tiết đầu thu, Đại Minh cung ở phía bắc thành Trường An tĩnh lặng uy nghiêm dưới những hàng cổ thụ vẫn còn xanh tốt. Thời gian sinh trưởng hàng trăm năm, thậm chí gần ngàn năm, khiến những gốc cổ thụ này cực kỳ to lớn, thu tráng, nhưng vẫn không thể che lấp được khí phách hùng vĩ của quần thể cung điện, không thể áp chế được hơi thở trang nghiêm của trung tâm chính trị thiên hạ. Nơi đẹp nhất ở trong thành chính là điện Thanh Tư. Từ lan can sau điện nhìn về phía hậu sơn, sau vài trận gió thu bắt đầu có những lá khô lớn đớm rụng xuống, trong sắc xanh ngắt bắt đầu pha lẫn sắc vàng nhạt đỏ tươi rạng rỡ, đẹp đẽ động lòng người không sao tả xiết. Thiên tử Đại Đường Lý Trọng Dịch dung mạo thanh tú, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại của hoàng hậu, nhìn cảnh sắc đầu thu trong núi trước điện, khẽ thở dài nói: Kỳ cối phải trải qua ngàn năm phong ba mới có thể chọc trời. Đại Đường lập quốc ngàn năm trải qua vô số cuộc chiến tranh, hy sinh vô số danh tướng lương thần dũng sĩ mới có địa vị tôn sùng như ngày nay. Ban đầu Phái Ngôn vì đánh đạo sĩ Tây Lăng kia mà cương nhiên hy sinh bách tính, thậm chí là tướng lĩnh Đại Đường ta. Chỉ sợ đệ ấy căn bản là không ngờ tới, hành sự như vậy rơi vào mắt của đám đạo sĩ kia lại có ý vị gì chứ? Nếu đại đường ta không thể chống lại áp lực bên ngoài mà tùy ý hy sinh thần tử, vậy một đại đường như vậy còn có tư cách gì khiến thế gian rung rẩy? Ta là thiên tử đại đường, làm sao có thể không để tâm chứ? Hoàng hậu đưa trả bức thư từ Tây Lăng cho ngài, khẽ tựa vào bên người của ngài. Đôi mày thanh tú giữa lúc nhìn quanh tự nhiên sinh ra ý quyến rũ ung uyển, khẽ khuyên giải, nói: Đều đã là chuyện quá khứ rồi, bệ hạ hà thức tự làm khổ mình chứ? Thần tử đại đường đã chết vẫn là thần tử của trẫm. Nếu đệ ấy không phải hoàng đệ ruột của trẫm, nếu không phải... Hoàng đế nhìn hoàng hậu một cái đầy thâm ý, nói: Trẫm há có thể cứ như vậy mà tha cho bọn họ chứ? Hoàng hậu biết câu nếu không phải thứ hai mà ngài định nói sau đó là cái gì. Chậm rãi đứng thẳng người, bình thản nhìn núi thu cây già rạng rỡ ngoài lan can, nói: Năm đó bệ hạ diễn du Nam Trạch, Thân Dương điện hạ nhận được thư của trưởng giáo Hạo Thiên, chỉ sợ cũng cảm thấy có chút gai tay. Dù sau lần đó tri thủ quan rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng mà lên tiếng. Thế gian này ai có thể chắc chắn điềm báo mà bảy quyển thiên thư kia chiêu thị có tồn tại hay không? Sau một hồi im lặng dài, hoàng đế mới chậm rãi mở lời đáp: Lúc nhỏ khi học ở thư viện, phu tử từng dạy bảo ta, đối với những sự vật tạm thời không thể thấu hiểu, hãy thừa nhận sự tồn tại của nó mà không cần để tâm tới. Bởi vì nếu ngay cả chuyện trên thế gian ngươi còn chưa xử lý minh bạch, vậy thì hà tất phải tốn công vô ích đi suy nghĩ về những chuyện dưới minh giới chứ? Truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Năm ta thức dậy, ba vị hành giả thiên hạ đến từ nơi không thể biết kia đi xa tới hoàng nguyên cũng chưa từng có chút manh mối nào. Nếu bảy quyển thiên thư trong quan thực sự có dụ thị rõ ràng, sao đến mức ngay cả những nhân vật như vậy cũng không tìm thấy chứ? Đã như vậy rồi, những chuyện xảy ra sau đó chẳng qua là hành động vọng động trong lúc hoảng loạn của đám thần cung kia mà thôi. Còn như nàng nói hoàng đệ năm đó có thể bị kinh sợ, quả thực là có khả năng đó. Nhưng mà đệ ấy từ đầu tới cuối vẫn phạm phải một sai lầm chí mạng nhất. Từ nhỏ đệ ấy đã trưởng thành dưới đôi cánh của ta, ít trải qua phong ba, cho nên không thể nhìn thấu đáo được rằng đại đường ta có thể quét ngang thiên hạ, có thể phớt lờ Tây Lăng thần điện, thậm chí đối mặt với áp lực từ tri thủ quan và Huyền Không tử cũng có thể không thèm để ý. Ngoài việc quốc lực cường thịnh lại có thư viện che chở ra, điều quan trọng hơn là đại đường chưa bao giờ thỏa hiệp. Hoàng đế bệ hạ lúc thì dùng trẫm, lúc thì dùng ta để tự xưng, đó là vì mỗi đoạn lời của ngài nói ra đối tượng hướng tới đều không giống nhau. Hoàng hậu nương nương lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt quen thuộc của ngài, chú ý thấy ngài cố ý không nhắc đến tên của một nơi, nói: Không phải là thiếp muốn nói đỡ cho Thân Dương điện hạ, chỉ là chuyện này liên lụy quá sâu rộng, không cho phép để ấy không cẩn trọng. Vì một truyền thuyết hư vô mờ mịt mà cẩn trọng, vì một kiếp số có thể xảy ra cũng có thể không xảy ra mà hy sinh tính mạng của thần tử bách tính vô tội hả? Hoàng đế bị hạ chậm rãi nhíu mày, sau đó tự dễu cười một tiếng, khẽ thở dài nói: Trẫm có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm và áp lực của nhiều người, những năm này không động tới bọn họ cũng là có nguyên nhân vì phương diện này. Hoàng hậu khẽ cúi đầu, cố nén sự cảm động trong lòng, khẽ nói: Thiếp đã làm bệ hạ khó xử rồi. Trẫm là chủ thiên hạ, nhưng người phụ nữ của mình mà nhẫn nhịn chút tức giận, chịu chút dị nghị thì có đáng là gì chứ? Hoàng đế cười dài một tiếng, ôm nàng vào trong lòng, giơ tay chỉ về phía núi thu rừng cây dần đổi màu trước điện, nói: Đây, mảnh văn sơn này có nhiều chế ước, thiết kỵ đại đường ta tu dưỡng nhiều năm, nếu bảy quyển thiên thư ở trong tri thủ quan chiêu thị ứng nghiệm cũng không hẳn là chuyện xấu gì. Tới lúc đó trẫm nhất định sẽ thống lĩnh ngàn vạn vị lang của đế quốc, đẩy cương vực của đế quốc đại đường ta đến tận cùng của thế giới bên kia. Tới lúc đó ta sẽ cùng nàng đến điện Bạch Cốt trong thần thoại xem lại cảnh thu, viết thêm một bài văn tinh diệu tế cáo lịch đại tiên tổ họ Lý ta, cũng coi như thay nàng hoàn thành tâm nguyện ngàn vạn năm qua của sư môn nàng. Hoàng hậu nhìn nghiêng khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông, nghĩ đến sự sủng ái và bảo vệ của ngài dành cho mình suốt những năm qua, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, ái luyến. Bệ hạ hùng tâm tráng chí, thiếp rất thích đó. Người ta thường nói cá nhảy biển rộng, nhưng biển dù rộng tới đâu cũng có bờ bến ràng buộc. Sao có thể dung chứa được hoài bão muôn đời của trẫm và đế quốc chứ? Cho nên, tại sao tầm mắt của chúng ta không hướng tới bầu trời bao la vô tận kia? Hoàng hậu nghe như vậy, nhớ đến bức tranh thường thấy ở trong ngự thư phòng mấy ngày nay, nhịn không được lấy tay che miệng cười khẽ, bổ sung: Hoa nở biển ngàn thiên sao? xem ra bệ hạ thực sự yêu thích bức chữ này rồi. Nếu sau này Đại Đường thực sự có thể khai cơ lập nghiệp ở dị giới, lúc viết tí văn báo cáo tổ tiên, nhất định phải mời vị thư gia kia ra chiếc mới đúng điệu rồi. Ngày ấy, chấm định tặng năm chữ cá nhảy biển rộng cho Triều Tiểu Thụ, không ngờ hắn lại nhất quyết ra đi. Lúc đó tâm tình trẫm có chút phiền muộn, đúng lúc đó lại thấy cái vị thư gia kia viết tiếp năm chữ phía sau cho mình. Hoàng đế cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, cười nói: năm chữ đó quả thực rất hợp với lòng dạ đế dương của trẫm, vị thư gia đó rất hiểu trẫm nha. Nếu mà tìm được người này, trẫm nhất định phải trọng thưởng đó. Hoàng hậu thú vị nhìn ông ta, cười hỏi: bệ hạ tìm được người đó rồi, định trọng thưởng như thế nào? Chẳng lẽ định mời vào triều làm từ thần trong trung thư các sao? Theo thiếp thấy á, vị thư gia kia chắc đã đoán được tâm tư của bệ hạ, không muốn tự giam mình trong cung làm quan chăn tầm thường, nên mới không chịu lộ diện thôi. Hoàng đế nghĩ thấy cũng có lý, mới bực bội nói: mà nhắc thấy mới lạ ngờ, trẫm mang bức chữ đó hỏi qua mấy vị đại học sĩ trong triều, vậy mà không một ai nhìn ra được lai lịch của nét bút này cả. Trẫm còn phải gửi bí mật tìm khắp các cửa hàng tranh chữ ở Trường An, nhưng mà vẫn bặm vô âm tín. Thật không biết người đó trốn ở đâu nữa. Cứ nghĩ đến cái việc kẻ đó có thể là một vị quan nào đó trong triều, hàng ngày vào ra triều nhìn trẫm rồi thầm cười nhạo trong lòng, trẫm lại thấy bực mình hận không thể bắt được hắn rồi chém đầu cho rảnh nợ. Bệ hạ ngày ngày trong ngự thư phòng đều ngắm nghía năm chữ đó, yêu thích không buông tay. Nếu thực sự tìm được, thiếp không tin ngài nỡ chém đầu hắn đâu. Hoàng hậu cười trêu: đáng tiếc chỉ có năm chữ, xem ra trẫm vẫn viết chưa đủ nghiện mà. Hoàng đế bệ hạ nắm tay thi tử, cảm khái mà nói, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hơn nữa, người ngoài không dám nói thẳng trước mặt trẫm, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao chứ? Nếu muốn nói về trình độ khí khái ngưỡng mộ, trẫm vẫn có chứ. Nhưng mà muốn nói đến công phu bút pháp phác họa, thì thực sự là có chút kém cỏi rồi. Đêm qua thiếp dùng song câu pháp đi thử, phát hiện ra cũng không thể vẽ ra được phong vận của năm chữ kia. Hoàng hậu cười hiến kế: bệ hạ ngài nếu thực sự mà thích á, ngại gì không để cho các đại thần am hiểu thư đạo trong triều thử xem sao. Hoàng đế vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, sảng khoái cười to mấy tiếng, lắc đầu nói: nhìn tới nhìn lui, vẫn là nàng hiểu tâm ý của trẫm nhất à. Lúc trước sau khi tan triều, trẫm đã cưỡng ép giữ lại mấy lão già hỏa kia rồi. Lúc này đang nhốt tại ngự thư phòng để mô phỏng, trẫm đã nói với bọn họ, bất luận là trong nhà cháu gái nhỏ đầy năm hay là cưới vợ, nếu không thể từ trong đầu nghĩ ra năm chữ kia, trẫm tuyệt đối không cam lòng thả bọn họ rời đi. Vì năm chữ hoa khai bỉ ngạn thiên, trong hoàng cung đại đường xuất hiện thêm rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Để tránh bị đám ngự sử lại đây lải nhải, hoàng đế bệ hạ không sử dụng cơ cấu chính thức ở trong triều đình, chỉ cho trong cung phái người âm thầm tìm kiếm tại thành Trường An, lại báo cho một ít thần tử có giao tình thân thiết, mệnh cho bọn họ hỗ trợ nghe ngóng trong dân gian. Mấy tháng thời gian trôi qua, cả thành Trường An, những tiệm bán chữ nổi danh nhất đều tìm qua rồi. Những đại thư pháp nổi danh nhất đại đường đều bị người ở trong cung lặng lẽ hỏi thăm, nhưng vẫn không tìm được cái tên thư gia thần bí kia. Thậm chí những đại thư pháp gia môn sinh vô số, hướng dự nổi danh, cũng nhìn không ra được bút pháp phái phong của năm chữ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất tạo thành cục diện trước mắt này vẫn là do lối mòn theo tư duy quán tính của mọi người đang tác quái. Từ đại đường hoàng đế đến những cựu thần bị lừa vào ngự thư phòng mô phỏng, sau đó là những đại thư pháp gia trong dân gian, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái bức thư thiếp kia, liền bị cách dùng bút xoay tròn, đanh đá chua ngoa, kết cấu bình trực rộng bát, tư thái mỹ cốt ngạo nghễ, cùng phong vận linh động phiêu dực làm cho rung động, tán thưởng liên tục. Theo bọn họ thấy, vị thư gia thần bí này tất nhiên là một vị lánh đời đại gia đắm chìm ở trong thư đạo mấy chục năm, mà nhân vật có thể viết ra thư quyển thần diệu bực này, cho dù ẩn vào dân gian cũng chắc chắn là đang trầm mặc tu hành tại những thế gia hiệu sách gia truyền mấy trăm năm, chứ không thể nào bày quầy bán chữ bên đường được. Chính bởi vì có ý tưởng tiên nhập vi chủ này, cho nên không ai nghĩ tới việc đi vào các ngõ hẻm hỏi thăm thử những thư sinh nghèo kiết xác bán chữ. Cũng không có ai nghĩ tới cái việc đi hỏi thăm xem trong những ngõ hẻm bình dân có tiệm chữ nào mới mở hay không. Tự nhiên cũng không có ai có thể đem cái bức chữ gây ra phong ba trong ngự thư phòng và lão bút trai yên lặng vô danh ở ngõ 47 liên hệ cùng một chỗ. Ngày hôm đó, vài tên du khách từ xa đến từ Đại Hà Quốc. Sau khi đứng từ xa tham quan hoàng cung thành Trường An xong, xuyên qua con đường ngắn đi tới ngõ 47, Lâm Thị ở Đông Thành, tùy ý tản bộ vào cửa tiệm bán chữ nhìn qua cực kỳ bình thường kia. Bọn gã chắp tay sau lưng, nhìn thấy những bức thư pháp tầm thường treo ở trên tường, nhìn không được nhíu mày lắc đầu. Đợi khi nhìn thấy một cái bức trung đường nào đó, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tán thán mà nói: Đại đường Trường An quả nhiên là nhân tài ẩn dật nha. Bên đường tùy ý một nhà thư điếm nho nhỏ thôi là có thể cất giấu một bức mặt báo cực không tệ này. Là tiểu cô nương kia, ông chủ nhà ngươi có đó không vậy? Tàn Tàn bưng cái bát mì gà xé đang ăn ngon lành, nghe có người gọi, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẽm, mỉm cười đáp: Ông chủ không có ở đây, ngài nếu như muốn hỏi giá, bức trung đường này giá 3.000 lượng vàng, không mặc cả. Một bức trung đường bình thường giá trị 3.000 lượng vàng, hơn nữa lại đặc biệt nhấn mạnh là không mặc cả. Đây là đạo lý gì chứ? Đây là cái giá của mặt bảo mà thư thánh vương tiên sinh của Đại Hạ Quốc lưu lại thời toàn thịnh. Mấy tên du khách đến từ Đại Hạ Quốc nghe như vậy ngưỡng ra, giận quá hóa cười, căn bản là không muốn nói thêm cái gì nữa, phất tay áo bỏ đi. Đều nói là người Trường An hào phóng nhiệt tình hiếu khách, ta xem người Trường An này là nghèo đến điên rồi. Theo ngân phiếu bên hông của người nào đó và cái vị tiểu thị nữ nào đó ngày càng nhiều, mặt bảo của người nào đó bán cũng ngày càng đắt, đắt đến mức không có đạo lý, xa hoa không có đạo lý. Những ngày này, lão bút trai thường xuyên có thể chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ không nói nên lời của những vị khách, cũng thường xuyên có thể nghe được những lời lên án mạnh mẽ đầy giận dữ của khách nhân trước khi rời đi. Tàn Tàn đối với hình ảnh này đã sớm quen thuộc đến mức chết lặng rồi, cúi đầu tiếp tục ăn mì gà xé. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu được, tuy rằng một chén mì gà xé có thể mua 6 bát canh mì chua cay, nhưng mà nước canh gà nổi ván dầu quả thực là rất thơm mà. Còn Ninh Khuyết lúc này, trong tay hắn vuốt vuốt hai cái quả cầu bạc trơn bóng đúc bằng bạc vụn, từ hậu viện chui ra giống như một gã nhị thế tổ, tà tà dựa vào cửa tiệm, nhìn bóng dáng những vị khách xa xa nơi đầu ngõ, hồn nhiên không có chút tự giác nào về cái việc đã kéo thấp tố chất vốn có của nhân dân Trường An, cười nhạo mà nói. Mua không nổi cũng đừng có hỏi giá làm gì chứ. Tàn Tàn, đóng cửa, lên nồi lẩu thôi. Xuân đi thu đến, đồng chí, hiện tại đã là mùa đông năm Đại Đường Thiên Khải thứ 13. Ninh Quyết và Tang Tang chủ tớ hai người tới thành Trường An đã sắp tròn một năm rồi. Những ngày này hắn học tập tại thư viện, bị các đồng môn cố tình quên đi nên thành ra thanh tĩnh, có nhiều thời gian hơn để tu hành cùng với nói chuyện phiếm với Trần Bì Bì. Tang Tang mỗi ngày thì ở lại ngõ 47 trông coi cửa tiệm buôn bán ngày càng kém, ngẫu nhiên sẽ nhận lời mời của Lý Ngư đi phủ công chúa ngồi một chút. Hai người trở nên ngày càng thân thiết. Đối với tình nghĩa ngày càng sâu đậm giữa công chúa điện hạ và tiểu thị nữ, Ninh Khuyết nghĩ thế nào cũng không thông, cuối cùng chỉ có thể quy kết là do hợp nhãn duyên lẫn nhau. Ăn xong bữa lẩu hương thuần thoát mồ hôi, xa xỉ nhúng bún đĩa thịt dê tươi cắt lát, hâm nóng chân, Ninh Khuyết thoải mái chui vào trong chăn, nghe tiếng gió ồ ồ vang lên ngoài cửa sổ, xoa xoa khuôn mặt có chút cảm giác mát, buồn bực nói. Vẫn chưa có tuyết rơi, sao thời tiết lại lạnh vậy chứ? Thành Trường An chính là mùa đông khó sống. Lại vô trách nhiệm hạ kết luận vậy chứ? Tang Tang cười cười, cởi bỏ áo khoác ngoài chui vào trong ổ chăn bên kia, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé bị nước giặt quần áo làm cho đỏ ửng, nói: Thiếu cha nè, người nên biết đủ đi thôi. Chúng ta hiện tại sống những ngày này so với thời điểm ở Ngụy Thành thì dễ chịu hơn nhiều rồi. Đây là một câu bình luận rất thành khẩn. Hiện nay ở dưới gầm giường chủ tớ hai người cất giấu hơn 1 vạn lượng ngân phiếu, mỗi tháng còn nhận được một khoản tiền hoa hồng lớn từ sòng bạc ở Tây Thành. Dùng lời ngầm từ sâu trong nội tâm hai người mà nói thì chính là: ta hiện tại có quá nhiều tiền, rất có tiền, quá nhiều con mẹ nó tiền rồi. Đã có nhiều tiền như vậy, tổng phải lấy ra cải thiện cuộc sống một chút. Chủ tớ hai người tuy nói vẫn tiết kiệm như trước, nhưng từ tiết kiệm sang xa hoa luôn dễ dàng. Mì lát chua cay đổi thành mì gà xé nước lèo, cháo dưa muối biến thành lẩu thịt dê. Mấy ngày trước lạnh quá, bọn họ thậm chí còn mời người xây lại cái giường lò kiểu phương Bắc ở trong nhà. Hiện giờ đốt chính là than bạc, uống là trà mới. Trong phòng ấm áp như xuân, so với cuộc sống hơn 10 năm trước, những ngày này quả thực là tuyệt vời đến mức không giống nhân gian. Ninh Khuyết oán hận mùa đông ở trong thành Trường An lạnh lẽo và khô ráo, cũng chẳng qua là nói mồm mà thôi. Hiện giờ rốt cuộc có thể chứng kiến thế giới tu hành huyền diệu kia có thể bằng vào niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí, làm cho quả cầu bạc ở trong tay chuyển động, có thể tùy tâm sử dụng nhất tự giấy trên bàn lên. Được rồi, tuy rằng bởi vì niệm lực có thể xuất ra bên ngoài cơ thể thực sự là quá yếu, thiên địa nguyên khí có thể điều khiển thực sự là quá loãng, cho nên tờ giấy bay còn loạn hơn cả lông chim, quả cầu bạc chuyển động còn chậm chạp hơn động tác của Trần Bì Bì. Nhưng mà hắn thực sự cũng không tìm ra được chỗ nào không hài lòng. Ngoài cửa sổ, gió bất dừng mạnh, một đêm không nói chuyện đã qua. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, chỉ thấy tuyết trắng vô cùng vô tận phủ kín phố lớn ngõ nhỏ. Cây cối được bao bọc ở trong lớp áo bạc lặng lẽ thò ra đường phố nhìn người đi đường. Ninh Khuyết khoác thêm một chiếc áo, cùng Tang Tang sóng vai đứng ở cửa lão bút trai. Nhìn cảnh trí xinh đẹp này, nghĩ tới những gặp gỡ và nhân sinh trong một năm qua, lại đem cảnh tuyết vốn đã nhìn chán ở vị thành nhìn ra ý vị mới mẻ. Những ngày này thiệt tốt mà. Hắn thỏa mãn tán thán nói. Tang Tăng ở bên cạnh hắn gật đầu cười. Lặng lẽ mà tốt đẹp sinh hoạt tại trong thành Trường An, không có báo thù huyết tinh, không có sự buồn bực vì khổ tu mà không đạt được gì. Đi đi về về giữa thư viện một người và lão bút trai hai người. Chủ tớ hai người dần dần trưởng thành, sau đó dần dần bị mọi người xung quanh quên lãng. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện biến mất trong cuộc sống gia đình tạm ổn tốt đẹp này. Nàng làm mây vá rửa bát đũa, hắn viết thư pháp, đọc những cuốn sách sao chép về cựu thư lâu. Trong sự lặp lại nhìn như đơn điệu đó, kim đồng hồ lại bắt đầu chuyển động, thời gian bằng phẳng lại trôi đi. Đồng chí, năm mới cùng Tết Hoa Đăng trôi qua trong náo nhiệt, lũ thịt dê, trà nóng cùng mực nước trôi qua trong sự yên lặng, đảo mắt liền tới mùa xuân năm Thiên Khải thứ 14. Lại là một năm xuân tới, tư liệu đầy trời bay, những nữ tử Trường An bị áo bông da thú trói buộc suốt một mùa đông rốt cuộc có cơ hội khoe dáng người đẩy đà. Nhìn những cô nương trắng nõn rụt rè run rẩy trong gió xuân đầu mùa se lạnh, nhưng lại muốn rộng mở ý chí lộ ra vẻ đẹp. Ninh Quyết một đường vén rèm xe đầy cõi lòng tán thưởng cảm ơn mà đi tới thư viện. Cùng Tư Đồ Yên Lang ngồi ở hàng trước nhất gật đầu chào hỏi xong, hắn đi về phía bàn học cuối cùng của mình. Không có đồng môn nào khác sẽ cùng hắn hàn huyên, thậm chí không ai thèm nhìn hắn lấy hai lần. Đối với cái loại coi thường cùng lạnh lùng này, hắn sớm đã thành thói quen rồi, không thèm để ý chút nào. Sau khi ngồi xuống lấy ra giáo án lễ khoa, liền bắt đầu ôn tập. Sáng hôm nay là giờ lễ khoa, giáo thọ lễ khoa của Mộ Tử Xá thư viện là phó sơn trưởng lễ khoa Tào Tri Phong, cũng chính là cái vị đại niệm sư cảnh giới động huyền người nước Yến đã đánh cháu trai đại tướng quân là Sở Trung Thiên thành cái đầu heo vào ngày khai giảng. Đối với một vị giáo thọ lý lịch thâm hậu, danh khí lớn, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa đối với đệ tử đại đường có phần thâm ý như vậy, không có bất kỳ người nào dám lãnh đạm. Tiếng chuông u viễn gõ vang, phó sơn trưởng Tào Tri Phong chậm rãi đi tới. Điều khiến cho đám giám sinh bính xá cảm thấy có chút kỳ quái chính là tiên sinh ngày hôm nay thay đổi bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc ngày xưa, giữa lông mày già nua cất giấu vài tia sắc mặt vui mừng không thể che giấu được. Kế tiếp đã xảy ra một chuyện khiến các giám sinh càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Phó sơn trưởng Tào Tri Phong nhìn đám giám sinh ở dưới đài trầm ngâm một lát. Ngay tại lúc các giám sinh cho rằng ông ta sẽ đặt xuống cái chồng sách vở nặng nề dưới nách, sau đó bắt đầu thông lệ phê phán, mà chỉ thấy ông ta ho nhẹ hai tiếng, đưa ra năm ngón tay búng như là không vài cái, sau đó nói: "Hôm nay nguyên khí thiên địa có biến, họ không nên đi học, tan học thôi." Nói xong câu đó, phó sơn trưởng Tào Tri Phong không chút do dự xoay người rời khỏi thư xá, lưu lại cả phòng đệ tử há miệng khiếp sợ không nói nên lời, cùng với tiếng nghị luận bùng nổ ngay sau đó. Đây là gì vậy? Giáo thọ ông ta làm sao vậy? Tiên sinh, ông ta có phải bị bệnh rồi hay không vậy? Bị bệnh thì hướng thư viện xin nghỉ bệnh thôi, chơi chiêu này làm gì chứ? Cái gì gọi là hôm nay nguyên khí thiên địa có biến chứ? Nguyên khí thiên địa thời thời khắc khắc đều biến đổi mà, cũng không phải hôm nay mới bỗng nhiên bắt đầu biến vậy. Chiêu này thiệt là tuyệt nha, nói thử xem, vậy sao chúng ta không muốn đi học cũng có thể dùng cái chiêu này rồi? Chữ Cho Hiền nhẹ nhàng đụng đụng bả vai của Ninh Khuyết, không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Lão Tạo hôm nay mắc chứng thức tâm phong gì vậy chứ?" "Ta làm sao biết được chứ?" Ninh Khuyết cũng cực kỳ khó hiểu, nhưng đối với hắn không lên lớp càng tốt, có thể có nhiều thời gian hơn để ngâm mình ở cựu thư lâu. Nhìn cái đống giáo án lễ khoa vừa mới mở ra trên bàn, nghĩ thầm sớm biết như vậy, chính mình đêm qua tốn sức sửa sang để làm cái gì chứ? Hắn lắc đầu, liền bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía trước thư xá không biết là ai nói: "Các người có để ý không vậy? Lúc nãy trên mặt của Tào giáo thụ vừa rồi giấu không được vẻ vui mừng hả? Đó là bởi vì hôm nay thành Trường An muốn tới một vị đại nhân vật á. Giáo thọ tiên sinh vội vã ra khỏi thành đi nghênh đón, cho nên mới phải bịa ra một cái cớ nhàm chán vậy." "Cái gì chứ? Đại nhân vật có thể làm cho Tào lão kích động như vậy? Ta nhớ được lần trước đồng chí lễ bộ thượng thư tới phát tiền an ủi cho các giáo thọ, 300 lượng bạc đó, là thượng thư đại nhân đó. Vậy mà lão Tào vẫn xa sầm mặt như thể hoàng đế nước Yến chết rồi vậy." "Người mất nước khó tránh khỏi có chút oán hận mà, cách nói này của người quá là không phúc hậu rồi nghe. Còn về việc đại nhân vật hôm nay là ai, tại sao có thể khiến cho Tào giáo sư kích động như vậy, thực ra cũng có liên quan đến những chuyện này. Phải biết rằng Tào giáo sư tuy là giáo tập thâm niên của thư viện, nhưng mà các ngươi đừng quên, ông ấy trước tiên là một người Yến." "Đại nhân vật sắp đến thành Trường An ngày hôm nay là Long Khánh hoàng tử nước Yến, Tào giáo thụ làm sao mà có thể không kích động cho được chứ?" "Lời này nói ra ai tin chứ, nếu là ôm lòng tưởng nhớ cố quốc á, nghĩ đến có thể gặp được hoàng tộc cố quốc mà kích động thất thố vậy hả? Yến thái tử vẫn luôn làm khách ở thành Trường An đó thôi, sao không thấy lão Tào ngày ngày vào thành thỉnh an kiến lễ đi? Đều không có kiến thiết mà. Chữ Do Hiền nghe cái cuộc tranh luận phía trước, ghé sát bên người Ninh Khuyết thấp giọng chăm chọc nói: Yến thái tử chẳng qua chỉ là một con tin, sao có thể so sánh được với Long Khánh hoàng tử chứ? Phải biết rằng đối với người Yến mà nói, bị Đại Đường ta áp chế hàng trăm năm, đã sớm coi Long Khánh hoàng tử này là hy vọng phục hưng cuối cùng. Lão Tào biết là hắn sắp đến, làm sao có thể không kích động thất thố cho được chứ? Long Khánh hoàng tử sao? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Là huynh đệ của Yến thái tử hả? Là đệ ruột đó. Ninh Khuyết nhíu mày hỏi. Vậy tại sao người Yến lại đặt hy vọng phục hưng nước Yến lên cái vị Long Khánh hoàng tử này? Cho dù sau này Yến hoàng qua đời, người kế vị cũng nên là Yến thái tử mới phải chứ. Đây chính là vấn đề. Theo ta được biết, hiện tại đại bộ phận người ở trong nội bộ nước Yến đều không tán thành việc Yến thái tử kế vị, mà cho rằng nên do Long Khánh hoàng tử kế vị. Rất nhiều người đều cho rằng Long Khánh hoàng tử là một thiên tài, có một không có hai. Nghe thấy mấy chữ thiên tài có một không hai, đôi mày đang nhíu chặt của Ninh Khuyết giãn ra. Một mặt thu dọn sách vở, một mặt mới cười nói. Đây cũng là thiên tài, kia cũng là thiên tài. Ta đến thành Trường An này chưa đầy một năm, thực sự nghe chán hai chữ này rồi đó nha. Nếu thiên tài thực sự là có một không hai, thì những năm thiên khải này là một cho hơi bị nhiều quá rồi đó. Chữ Do Hiền nhìn hắn trêu chọc mà nói. Ngày thường thấy ngươi trầm mặc bình tĩnh, còn tưởng ngươi không để tâm tới chuyện đó chứ. Cũng không để tâm đến thái độ của đồng môn đối với ngươi. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ nha. Đối với cái loại thiên tài như Tạ Thừa Dẫn rất không thèm để mắt nha. Nhưng mà ngươi phải biết, Long Khánh hoàng tử không phải loại người như Tạ Thừa Dẫn đâu. Ninh Khuyết dừng động tác trên tay nhìn gã, chờ nghe đoạn tiếp theo. Long Khánh hoàng tử hả? Đó mới là thiên tài thực sự. Chữ Do Hiền nghiêm túc nói. Câu nói này của ngươi mới đúng là nhảm thực sự đó. Ninh Khuyết tức giận nói, sau đó nghe thấy tiếng bàn tán truyền đến từ phía trước thì hơi ngẩn ra. Bốn chữ Long Khánh hoàng tử này ở trong thư xá gây ra không ít tiếng hô kinh ngạc, đầy vẻ chấn động tán thưởng. Sau đó lại một trận bàn tán xôn xao. Những người sống lâu ở biên ải hoàn toàn chưa từng nghe qua những cái tên này giống như Ninh Khuyết là cực ít. Tuy nhiên vẫn có một số người nảy sinh nghi vấn giống như hắn vậy. Long Khánh hoàng tử rốt cuộc là nhân vật như thế nào, có thể khiến cho người Yến đặt hy vọng phục hưng quốc gia lên người của gã, có thể khiến cho người như giáo thụ Tào Tri Phong kích động thất thố đến mức này sao? Hắn tuy là hoàng tử nước Yến, nhưng sau khi huynh trưởng bị đưa đến thành Trường An làm con tin, liền được hoàng thất nước Yến đưa đi du lịch học tập ở các nước trong thiên hạ. Lần lượt ở lại Nguyệt Luân Quốc, Đại Hạ Quốc và Nam Tấn vài tháng, sau đó vào Thiên Vũ Viện của Hạo Thiên Đạo Môn Tây Lăng Thần Quốc học tập. Năm đầu tiên nhập viện đã trở thành thủ khoa rồi. Nếu nói thư viện có danh tiếng lâu đời nhất, địa vị cao nhất, được tôn sủng nhất thiên hạ, không nghi ngờ gì nữa đương nhiên chính là thư viện ở phía nam thành Trường An này. Tuy nhiên ngoài ra, các nước cũng có thư viện nổi tiếng của riêng mình. Thiên Vũ Viện của Tây Lăng Thần Quốc do các thần quan của thần điện đích thân dạy dỗ, có thể coi là ưu tú nhất. Có thể giành được vị trí đầu bảng ở nơi như vậy tự nhiên không tầm thường. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa thể nói lên quá nhiều vấn đề. Ít nhất chưa thể chấn nhiếp được những học sinh kiêu ngạo trong thư viện này. Năm thứ ba, Long Khánh hoàng tử tiến vào Thiên Vũ Viện, liền hộ tống lão sư đi các nơi truyền giáo. Mùa thu năm đó, tại Lạng Kha Tự ở Ngõa Sơn, giáo thọ Thiên Vũ Viện chất vấn Phật Tông Đại Nghĩa không địch lại mà lui. Long Khánh hoàng tử mỉm cười đứng dậy, cùng thất tử của Phật Tông liên biện 3 ngày 3 đêm, thắng liên tiếp 7 trận. Thậm chí làm cho đại đệ tử Lạng Kha Tự học máu ngã xuống đất nữa. Cuối cùng chọc cho Thúy Cư trưởng lão của Lạng Kha Tự Minh Trung mở lời. Hắn mới mỉm cười câm miệng. Lạng Kha Tự trưởng lão khen hắn học thức uyên bác, biện tài vô song. Nếu có thể nhập Phật môn, bất quá 10 năm liền có thể minh biến diệu nghĩa, có thể đến bất khả chi địa rồi. Tây Lăng Thần Điện làm sao có thể để cho Phật Tông cướp đi đệ tử đắc ý của mình chứ? Năm thứ tư, Long Khánh hoàng tử nhập Thiên Vũ Viện. Hạo Thiên trưởng giáo Hàng Tung Hàng Quý thu hắn làm thân truyền đệ tử, thậm chí để cho hắn bắt đầu học tập xử lý sự vụ của thần điện tại Quyết Tư. Hiện nay nghe nói Long Khánh hoàng tử chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào cảnh giới tri mệnh, rất được Hạo Thiên đạo giáo coi trọng, đã là nhân vật số 2 của tại Quyết Tư, chuyên tư trấn thủ tà ma ngoại đạo, quyền hành rất lớn đó. Nhân vật số 2 của thần điện tại Quyết Tư hả? Có đệ tử hít một hơi khí lạnh rồi nói. Đại nhân vật bậc này tại đại đường ta ngược lại không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà nếu ở Nam Tấn hay là Đại Hạ Quốc, mặc dù là đế vương cũng không dám hư trái ý nữa. Vậy tại sao hắn lại muốn tới Đại Đường, muốn tới Trường An chứ? Bởi vì Long Khánh hoàng tử muốn vào thư viện của chúng ta đi học tập. Tiến vào thư viện hả? Chẳng lẽ cái loại đại nhân vật này sẽ đến làm đồng môn với chúng ta sao? Ngươi nghĩ ngược lại rất hay đó. loại đại nhân vật này đã tại Thiên Vũ Viện học tập nhiều năm rồi, hiện nay đã là nhân vật trọng yếu của Tây Lăng Thần Điện, làm sao có thể cùng ngươi và ta làm đồng môn chứ? Mục đích của hắn tiến vào thư viện đương nhiên là đi vào tầng 2 rồi. Lần này hắn đến thành Trường An, trừ bỏ tiến vào tầng 2 tiếp tục tiến tu, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là thay thế huynh trưởng Yến Thái Tử làm con tin. Yến Hoàng hiện giờ tuổi già sức yếu, ai cũng không biết lúc nào sẽ rời khỏi nhân thế. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta nhân nghĩa đồng ý cho Yến Thái Tử về nước phụng dưỡng cha già, chỉ yêu cầu Yến Quốc nhất định phải đưa tới một hoàng tộc đủ phân lượng để thay thế. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ Long Khánh Hoàng Tử, còn có người nào đủ tư cách nữa chứ? Tây Lăng Thần Điện bồi dưỡng Long Khánh Hoàng Tử nhiều năm, hơn nữa thực sự chứng minh tài năng kẻ này quả thực là cực kỳ xuất chúng nữa. Người Yến coi trọng tài năng của hắn, càng coi trọng quan hệ thâm hậu giữa hắn và Tây Lăng Thần Điện, đem hắn xem thành hy vọng phục hưng Yến Quốc. Trong mắt bọn họ, vị hoàng tử này chỉ sợ còn quan trọng hơn so với thái tử đã làm con tin nhiều năm tại thành Trường An nữa. Cho nên điều mà ta không rõ chính là vì cái cớ gì người Yến lần này lại có thể đáp ứng yêu cầu của đại đường ta. Thông qua giới thiệu và bổ sung lẫn nhau của hơn 10 tên đồng môn xuất thân danh môn, trong độ chư vị đệ tử thư viện dần dần có một hình ảnh rõ ràng. Một hoàng tộc đệ tử đang độ thanh xuân, một người tu hành trẻ tuổi sắp nhập tri mệnh, cõng trên lưng hy vọng phục hưng của người Yến, đối tượng bồi dưỡng trọng yếu của Tây Lăng Thần Điện. Nhân vật như vậy không phải là thiên mệnh chi tử thì còn ai có thể chứ? Xa xa nghĩ tới phong thái của vị Long Khánh hoàng tử kia, trong lòng các thiếu niên đồng dạng trẻ tuổi cũng kiêu ngạo trong thư xá, không khỏi sinh ra cảm xúc cực đoan phức tạp, có chút hâm mộ, ghen tị, bội phục, lại có chút mơ hồ không cam lòng. Chỉ là cái phần không cam lòng này trước lý lịch sặc sỡ lóa mắt của đối phương thực sự là không có chút lực lượng nào. Trong lúc nhất thời, thư xá trở nên yên tĩnh kỳ quái. Chữ Do Hiền nhìn các đồng môn cười rồi bổ thêm một đao nữa, nói: các ngươi còn đã quên nhắc tới sự kiện nổi danh nhất của Long Khánh hoàng tử đó. Phải biết rằng vị hoàng tử này sinh ra cực kỳ anh tuấn, thậm chí có người dùng xinh đẹp không gì sánh được để hình dung hắn nữa. Hơn nữa bụng đầy thi thư, khí chất hoa lệ. Năm đó khi vẫn còn là thiếu niên mới vào Nguyệt Luân Quốc, liền dẫn tới vô số thiếu nữ hoài xuân của Nguyệt Luân Quốc dây xem bên đường. Nghe nói ngày đó tại Nguyệt Luân Quốc, không biết đã giẫm hỏng bao nhiêu đôi giày thêu, kêu hỏng bao nhiêu cổ họng của cô nương, khóc đỏ bao nhiêu đôi mắt đó. Đây là một đoạn dực sự cực kỳ nổi danh. Các sinh viên ở trong thư xá tự nhiên không phải là không biết, chỉ là lúc trước thao thao bất tuyệt đa phần là nam tử, nơi nào sẽ nguyện ý nhắc tới đoạn này chứ. Chữ Do Hiền lúc này nói ra, những thiếu nữ ngồi ở hàng đầu trong thư xá nhất thời nghĩ tới đoạn nghe đồn kia, trên mặt trẻ tuổi thanh xuân đột nhiên hiện lên hào quang. Ngay cả cái vị Cao tiểu thư gần đây vẫn có chút buồn bực không vui, cũng mở to hai mắt, khóe môi vô thức hơi hơi nhếch lên. Đã nói chư vị tỷ muội nè, các ngươi lúc này mà mi trai cũng đã muộn rồi. Chữ Do Hiền am hiểu nhất chính là đâm một dao, sau đó lại bổ thêm một đao nữa, cười mờ ám nhìn các thiếu nữ mà nói: Long Khánh hoàng tử sớm đã định hôn sự rồi, đối tượng là Lục Thần Già, công chúa của Nguyệt Luân Quốc, cũng chính là kẻ mê trai nổi danh nhất thiên hạ kia. Năm đó Long Khánh hoàng tử tại Nguyệt Luân Quốc tu tập Phật pháp, đã cùng Lục Thần Già công chúa nhất kiến chung tình. Sau đó cái vị công chúa điện hạ này ngàn dặm xa xôi đi tới Thiên Vũ Viện học tập, chính là vì sớm chịu ở chung với Long Khánh hoàng tử. Các người làm sao còn có cơ hội nữa chứ? Thế nhưng đều biết Lục Thần Già tích hoa như si, bản lĩnh mê trai bực này hả? Các người căn bản không phải đối thủ đâu. Các thiếu nữ trong thư xá nghe như vậy, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút ngượng ngùng. Nhưng mà lúc này các nàng chẳng lẽ còn có thể cùng Chữ Do Hiền bài bác một phen sao? Đành phải ủy khuất mím môi cúi đầu. Tiêu Độ Y Lan thấy thượng sắc của các nữ đồng môn như vậy, nhịn không được nhíu mày nói sang chuyện khác, đem cổ tình cảm nhi nữ xuân tình trong thư xá hòa tan đi. Nguyệt Luân Quốc, Hoa Si, Lục Thần Già là mỹ nữ nổi danh thiên hạ. Trừ lần đó ra, thế gian còn có hai gã nữ tử được kẻ nhiều chuyện lấy ra đánh đồng với nàng. Trong đó một vị là nữ đệ tử đóng cửa của Thư Thánh Vương Tiên Sinh nước Đại Hà, nghe nói cực kỳ thục tỉnh hiền trinh, tính thích thư pháp nên gọi là Thư Si. Còn có một vị nữ đệ tử thân phận thần bí nào đó của Thiên Vũ Viện Tây Lăng, nghe nói cô gái kia sinh ra kiều diễm vô song, nhưng lại một lòng hướng đạo, trừ bỏ tu hành ra không còn tạp niệm gì khác, bị gọi là Đạo Si. Lại nói tiếp, Hoa Si, Thư Si đều biết cả tính danh lai lịch, nhưng mà vị Đạo Si mỹ nữ vẫn cực kỳ thần bí nha. Thế nhân chỉ biết Tây Lăng Thần Quốc có một vị mỹ nhân như vậy, nhưng mà không biết nàng họ gì tên gì, hiện giờ đang ở nơi nào. Tư Đồ Y Lan nghe đồng môn tò mò nghị luận, do dự một chút rồi nói: quả thật không có nhiều người biết tính danh của vị Đạo Si tiểu mỹ nhân kia, nhưng nghe nói nàng hiện tại là nhân vật số 1 của Tài Quyết Tư Thần Điện. Trong truyện văn, Đạo Si tiểu mỹ nhân lại là nhân vật số 1 của Thần Điện Tài Quyết Tư Tây Lăng. Nghe lời này, thư xá vốn có chút ồn ào, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Các giám sinh đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Đâu phải là một nữ tử quyến rũ như thế nào mới có thể ngạnh sinh đè ép Long Khánh hoàng tử ở phía dưới chứ? Không cần vẻ mặt như vậy đâu. Hay là các ngươi thực sự nghĩ rằng nữ tử trời sinh cũng không bằng nam tử hả? Tư Đồ Y Lan nhìn thấy vẻ mặt chư vị đồng môn, biết trong đó có chút người không tin, nhịn không được mà nhíu mày nói. Vị đạo sĩ tiểu mỹ nhân kia rất thần bí, cực ít xuất đầu lộ diện. Thế nhưng không biết bản lĩnh của nàng là tự nhiên rồi. Chỉ là ta từng nghe nói qua, vị Long Khánh hoàng tử kia mỗi khi nhắc tới cái vị thượng cấp này của mình, cũng không có nửa điểm ý tứ không phục. Vị đạo sĩ tiểu mỹ nhân kia hẳn là rất còn trẻ ha? Có đệ tử thư viện cảm khái mà nói. Tây Lăng thần quốc quả nhiên là không hổ là nơi hạo thiên quang huy chiếu rọi, lại có thể ra nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy. Không nói tới vị đạo sĩ kia, chỉ nói tới vị Long Khánh hoàng tử sau khi nhập thư viện thôi, đại đường ta đi nơi nào tìm nhân vật có thể cùng hắn địa vị ngang nhau chứ? Kim Vô Thải nghe lời này khẽ câu mày, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Bên cạnh một gã nữ đồng bạn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cười cười thay nàng mà nói. Thư viện chúng ta có Tạ Tam công tử, nhân vật như vậy, ai nói không thể lấy ra so sánh với cái vị Long Khánh hoàng tử kia? Tạ Tam công tử mùa thu năm ngoái mới vào cảnh giới bất hoạt thôi, Long Khánh hoàng tử thì chỉ còn cách một bước là có thể đến thiên mệnh rồi, nghe thế nào cũng nên là một cường giả động huyền thượng cảnh đó. Giữa hai người trên lệch ít nhất là 5 tầng, cái này so tài sao chứ? Vị học sinh kia trái lại không nể mặt các bà học nữ chút nào, lạnh lùng mà nói. Với lại cho dù Tạ Tam ở phương diện thi văn số lễ có thể áp đảo Long Khánh hoàng tử vài phần, nhưng mà các ngươi cũng đừng quên, hắn là người Nam Tấn, liên quan gì đến đại đường ta? Ai nói đại đường ta không có nhân tài chứ? Tư Đồ Y Lan không vui, nhíu mày nói. Dương Cảnh Lược được thế nhân gọi là dưới tri mệnh vô địch, tuổi tác của hắn đỉnh điểm chỉ lớn hơn Long Khánh hoàng tử vài tuổi thôi. Chỉ cần Long Khánh hoàng tử chưa bước vào tri mệnh thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn nữa, vậy càng không thể nói là áp đảo thế hệ trẻ tuổi của đại đường ta. Học sinh kia mới nhíu mày nói. Dưới tri mệnh vô địch Dương Cảnh Lược hả? Quả thật có tư cách so sánh với cái vị Long Khánh hoàng tử kia. Chỉ là người này dường như đã lâu không xuất hiện, cũng không biết đã đi đâu rồi. Sở Trung Thiên nhìn Tư Đồ Y Lan một cái, thấy nàng không có ý phản đối, cười nói với các đồng môn. Nghe nói Dương Cảnh Lược bị bệ hạ phái đến chỗ trấn quốc đại tướng quân, cho dù Long Khánh hoàng tử đến thành Trường An, hắn cũng không thể vi phạm quân kỷ trở về làm gì, cho nên vẫn là quên người này đi thôi. Ninh Khuyết ở phía sau thư xá vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe các học sinh bàn tán, phát hiện ra không có ai nhắc đến vị Long Khánh hoàng tử kia nữa, mà là đầy cảm khái nói về cái vấn đề nhân tài của đại đường, liền không tiếp tục nghe xuống nữa, đơn giản thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi thư xá đi cựu thư lâu. Cho dù không nhắc đến Dương Cảnh Lược, nhưng mà đại đường ta vẫn sẽ có nhân tài khác đó. Có lẽ vì Tạ Thừa Vận bị trực tiếp coi là không đủ tư cách so với Long Khánh hoàng tử, tâm tình của Kim Vô Thải có chút khác lạ. Nàng đứng dậy, mỉm cười nhìn các đồng môn, khẽ nói. Không phải chỉ có người tu đạo mới có thể gọi là nhân tài đâu. Quân sự, toán thuật, văn chương, thi từ, thư pháp, chỉ cần có thể tinh thông xuất chúng đều là nhân tài. Ta nghe tổ phụ nói, trong cung gần đây, vì một cái bức thư thiếp mà gây ra động tĩnh rất lớn, bệ hạ rất yêu thích bức chữ đó. Tổ phụ cũng nói, vị thư gia đó có đại tài trên thư pháp chi đạo. Loại nhân vật này lẽ nào không tính là nhân tài thế hệ trẻ của đại đường ta sao? Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Công tử thư cục Trần Tử Hiền nhìn Kim Vô Thái một cái, lý nhí mà nói. Trong cung từng có mấy đợt người đến hỏi phụ thân của ta, chỉ là thật sự không biết bức chữ đó là do ai viết á, nhưng mà nghe công công ở trong cung nói, tế tiểu đại nhân và mấy vị đại thư pháp gia đều xác nhận vị thư gia bí ẩn kia chắc chắn đã đắm mình ở trong thư đạo nhiều năm mới có thể có được bút lực cấu trúc bậc đó được. Cái này không tính là nhân tài thế hệ trẻ được chứ? Kim Vô Thái chỉ là muốn lái chủ đề trước đó đi, tự nhiên sẽ không tiếp lời này. Ung Hòa mỉm cười nhẹ nhàng chuyển sang phương diện khác rồi hỏi. Tổ phụ của ta tháng trước đã ở ngự thư phòng mô phỏng qua bức thư thiếp kia rồi, nhà ngươi thì sao? Nhà của ta mở thư cục mà, sao so được với phủ của Vô Thái tiểu thư chứ? Trần Tử Hiền cười đáp. Chỉ là trong cung hối thúc gấp quá, nên nhà của ta giúp liên hệ hai vị đại thư gia vào cung mô phỏng hai quyển thôi. Đề tài tán gỗ của các học sinh trong thư viện xưa nay vốn không có quy định nhất định. Hôm nay giáo thụ Tào Tri Phong cho mọi người nghỉ, thời gian nói chuyện phiếm rất nhiều, đề tài tự nhiên cũng chuyển cực nhanh. Lúc trước còn đang thảo luận Long Khánh hoàng tử và vị đạo sĩ tiểu mỹ nhân kia, lúc này sự chú ý của mọi người lại hoàn toàn bị cái bức thư thiếp trong truyền thuyết hấp dẫn. Trải qua nghị luận, các giám sinh mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai mọi người đều biết chuyện này. bức thư thiếp kia sớm đã trở thành tiêu điểm nghị luận của tầng lớp thượng lưu thành Trường An mấy tháng gần đây. Một bộ thư thiếp không biết người nào viết, không biết vì sao xuất hiện tại ngự thư phòng, vậy mà được bệ hạ yêu thích không buông tay, trực tiếp ra lệnh cho chư vị đại thần, thư pháp gia tự tay viết mô phỏng. Nếu như người không biết ngóc ngách chuyện này, không biết trên thư thiếp kia rốt cuộc viết cái gì, vậy ngươi căn bản không có biện pháp tham gia vào cuộc nói chuyện trà dư tiểu hậu ở các nhà môn. Bệ hạ thưởng cho gia gia ta một bản ngữ bút mô phỏng, chỉ tiếc là gia gia không cho ta xem. Kim Vô Thải nhỏ giọng nói. Thiên tử Đại Đường rất thích thư pháp, nhưng bút lực không tốt lắm, kỳ thực cả thành Trường An đều biết. Các giám sinh cố nén ý cười, nghĩ thầm tế tiểu đại nhân tự nhiên không nỡ để cho ngữ bút của bệ hạ cho người ta nhìn rồi lại chê cười. Vị cao tiểu thư từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, lúc này thấy Kim Vô Thải ôn nhu, nói lời nhỏ nhẹ, chẳng biết tại sao có chút không vui. Mang theo hai phần ngạo ý mà nói. Nhà của ta cũng được ban thưởng một bản, đáng tiếc không phải là ngữ bút, bất quá dùng là phép song câu, nghe nói cực kỳ giống nguyên tác đó. Song câu là một phép bưu phủng, nương theo nét bút của nguyên tác mà dùng dây nhỏ viền ra hai bên, sau đó tô mực vào trong khung. Thành phẩm của thủ đoạn mô phỏng bực này tiếp cận nguyên tác nhất, có chút trân quý, đa phần dùng để truyền lại danh tác đời sau. Nghe cao tiểu thư nói, các giám sinh lại một phen ồn ào, vừa tán thưởng bức thư thiếp không biết tên kia quả nhiên là được bệ hạ yêu thích sâu đậm, lại là âm thầm nghị luận trong cung có người gia thế quả nhiên là thụ sâu thánh ân, lại có thể được ban thưởng bản mô phỏng song câu như vậy. Trên có người hiếu kỳ, phía dưới tất có kẻ hùa theo, huống chi là Đại Đường thiên tử có sở thích. Vì vậy gần vài năm nay, trên dưới đế quốc Đại Đường đều cực yêu thư pháp chi đạo, địa vị của thư gia cực kỳ tôn sùng. Hiện nay giữa các phủ đệ quý tộc ở thành Trường An đều hiểu rõ sự yêu thích của bệ hạ đối với bức thư thiếp kia, giữa nhau cũng khó tránh khỏi phải làm vài phần so sánh. Người được bệ hạ ban cho bản mô phỏng thì đắc ý, người không được bệ hạ ban cho bản mô phỏng thì sẽ có vài phần thấp thỏm bất an. Ngay cả những người đều được ban cho cũng còn phải so sánh xem phiên bản như thế nào. Đây thực là một bức thư thiếp nhỏ nhoi, không biết đã thổi nhăn bao nhiêu mực nước ở trong nghiêng của các phủ đệ, làm nhiễu loạn bao nhiêu tâm tư của các quý nhân. Có những học sinh bình dân trọ lại thư viện liền hiếu kỳ hỏi cao tiểu thư, trên bức thư thiếp đó rốt cuộc là viết chữ gì, chữ đó có thần vận bực nào mà cư nhiên có thể khiến cho bệ hạ hoan hỷ yêu thích đến như vậy. Cao tiểu thư đã mở lời, tự nhiên liền phải nói tiếp, mỉm cười một cái, rồi trực tiếp khen cái bức thư pháp đó, trên trời có, dưới đất thì không. Nhường đường cho. Ninh Khuyết kẹp mấy cuốn sách ở dưới nách từ phía sau thư xá đi tới, mọi người phát hiện là hắn, theo thói quen ngày thường lập tức lạnh lùng, dừng cuộc bàn luận, cho đến khi hắn bước ra khỏi cửa thư xá, đi vào hành lang che mưa, mới lại bắt đầu bàn luận về bức thư thiếp đó. Bức thư thiếp mà bệ hạ yêu không rời tay, tự nhiên không ai nguyện ý trực tiếp chỉ ra chỗ không tốt của nó. Huống chỉ bức thư thiếp đó quả thực là có chỗ quan sát tinh diệu to lớn. Vậy là, phàm là những thần gia từng xem qua chân tích, thuận theo tâm ý của bệ hạ, liền là một phen khen ngợi tán thán suýt xoa. Lời lẽ này của cao tiểu thư tuy nói có hơi quá lố, nhưng mà không có đồng môn nào bày tỏ bất kỳ dị nghị nào. Kim Vô Thái biết rõ tại sao cao tiểu thư trước đó lại nói ra những lời đó, mỉm cười một cái, cũng không hát kịch đối đài với nàng ta, mà thuận theo phong bút của nàng ta, cũng cực kỳ thành khẩn khen ngợi bức thư thiếp đó một phen. Tiếp theo đề tài bàn tán của các học sinh liền chuyển đi tới phương diện bí ẩn nhất, cũng là thu hút nhất của chuyện này. Bức thư thiếp này rốt cuộc là ai viết? Rốt cuộc là ai viết hả? Cho đến tận bây giờ cũng không có ai biết nữa. Nghe nói là thời điểm mùa xuân năm ngoái xuất hiện trong ngự thư phòng, sau đó trong cung tìm kiếm hơn nửa năm thời gian. Những đại thư pháp gia kia càng là điều được hỏi qua rồi, chính là không có ai thừa nhận. Các người nói xem có khả năng là do những thư sinh bán chữ ở trong hương phường viết không ha? Đừng nhìn ta vậy chứ, giữa thảo mãn nhiều anh hào mà, đại tài luôn ở chốn sơn lâm, ai nói thư sinh bày hàng bán chữ thì không viết ra được tuyệt thế giai tác chứ? Lời này của người nói không sai nha, nhưng mà nếu là tác phẩm của những tiên sinh bán chữ nghèo khổ kia, vậy hắn làm sao mà lén được cái bức thư thiếp này vào trong ngự thư phòng được chứ? Nếu mãn có con đường có thể thông tới trong cung, lại sao đến mức nghèo khổ vậy? Đây thực sự là một câu đố nha, cũng không biết vị thư gia đó tại sao từ đầu tới cuối đều không đứng ra thừa nhận nha. Phải biết rằng bệ hạ thưởng thức như vậy, hiện nay lại gây ra sóng gió bực này ở trong triều. Chỉ cần hắn chịu lộ chuyện, chắc chắn không ai truy cứu tội lỗi của hắn nữa. Ngược lại chắc chắn có một trận phú quý cực lớn đang chờ đợi hắn nữa. Kim Vô Thái đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trầm tư giây lát rồi nói. Ta thấy chị thư gia đó thực sự có khả năng ẩn cư trong một cửa hàng thư họa nhỏ nào đó giữa phố Trường An. Theo lý mà nói, trong cung tìm kiếm lâu như vậy, vị thư gia đó từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, cực có khả năng là nơi hắn cư ngụ, không nghe thấy những truyền văn này. Hơn nữa trong cung tiệm chắc chắn đều là những nơi như là đại thư cục họa nổi danh ở thành Trường An thôi, nhất thời không nghĩ tới chỗ đó. Còn về việc tại sao thư thiếp của vị thư gia đó có thể vào được ngự thư phòng thì không biết được. Nàng mỉm cười nói ra một khả năng. Có lẽ là một vị đại thần nào đó trong triều tiếc tài của vị thư gia bần hàn kia, cho nên tự hạ mang vào binh trong cung, cố ý đánh rơi ở ngự thư phòng, chính là để cho bệ hạ phát hiện ra sao. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì vị đại thần đó hiện tại cũng nên nói rõ rồi chứ. Các học sinh cảm thấy lời của nàng nói có vài phần đạo lý mới cười đáp. Nếu thực sự là tiệm nhỏ giữa ngõ vắng, ngươi và ta sau khi tan học có phải cũng có thể đi tìm tòi một phen. Nếu thực sự có thể tìm thấy cái vị thư gia đó hả, nói không chừng trong cung cũng sẽ có vài phần thưởng á nha. Trương Tử Hiền lý nhí chìm vào một câu. Nghe nói Đinh Khuyết mở một cái cửa hàng thư họa nhỏ ở Đông Thành á. Các học sinh nghe như vậy ngẩn ra, sau đó nhao nhao cười thành tiếng, cảm thấy ý nghĩ này thật sự là hoang đường được cười mà. Có học sinh đến từ Dương Quang thân thiết với Trung Đại Tuấn, nhìn bóng dáng Ninh Khuyết sắp biến mất ở cuối hành lang che mưa, mới chăm chọc nói. Nếu mà bức thư thiếp trong ngự thư phòng là do cái tên này viết hả, vậy ta cam tâm tình nguyện đi hôn cái chân thúi của hắn. Trong thư xá tiếng cười lại vang lên. Nghe thấy các đồng môn xung quanh chế giễu Ninh Khuyết, Tiêu Độ Y Lan vẻ mặt không vui đứng dậy, kéo Kim Vô Thái ra ngoài thư xá, nghiêm túc nhìn nàng, muốn nhắc nhở vài câu. Nhưng mà nghĩ đến tính cách vốn dĩ ung uyển ít lời của bạn nữ này, và chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì, thở dài một tiếng chuyển sang hỏi. Chiều nay ngươi có đi xem náo nhiệt không? Kim Vũ Thái mỉm cười đáp. Ngươi nói chuyện Long Khánh hoàng tử vào thành Trường An sao? Ta đối với loại đàn ông này thì không có hứng thú gì, chỉ là chung quy vẫn có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Độ Y Lan cười nói. Vậy ta cũng sẽ đi cùng ngươi, đến Tùng Hạc Lâu thuê một gian phòng mới có thể nhìn thấy phú dài. Tiêu Độ Y Lan trêu ghẹo nhìn nàng nói. Hôm nay như thế nào lại có thời gian vậy chứ, không cần bồi cái vị đại tài tử kia sao? Nếu ngươi thực sự muốn nhìn Long Khánh hoàng tử, lại không muốn bỏ rơi Tạ Thừa Dận một mình, không ngại mang theo hắn cùng đi đi. Long Khánh hoàng tử vào thành, hắn tự nhiên là sẽ không đi rồi. Kim Vô Thải cười nói. Nam tử trẻ tuổi luôn có sự kiêu ngạo của riêng mình, huống chi là hắn chứ. Nghĩ tới những gì mà Ninh Khuyết gặp phải mấy ngày nay, Tư Đồ Y Lan có chút khinh thường. Phó sơn trưởng Tào Tri Phong bỏ dậy đi ra ngoài thành, nghênh đón hy vọng phục hưng tông quốc của chính mình. Rất nhiều đệ tử thư viện đều đang nghị luận muốn hay không đi vào thành Trường An xem náo nhiệt. Ninh Khuyết thì đang đi ở hành lang dài dưới mái hiên, lại lòng tràn đầy nghĩ tới việc tu hành, ngay cả lời nghị luận của các đồng môn về bức thư thiếp kia cũng không nghe thấy, càng sẽ không nghĩ tới việc đi thấu cái loại náo nhiệt này. Chỉ là nghĩ tới cái vị Long Khánh hoàng tử kia, người chưa đến cũng đã tạo thành náo động như vậy tại thành Trường An, hắn không khỏi vẫn có chút hơi hơi hâm mộ tán thưởng. Chỉ là trong cái loại hâm mộ tán thưởng này cũng không có quá nhiều thành phần khiếp sợ. Đại nhân vật của Tài Quyết Tư Tây Lăng Thần Điện sao? Thiên tài sắp bước vào tri mệnh sao? Loại quan huy này đối với người khác mà nói có lẽ thực sự là tạo ra rung động rất lớn. Nhưng mà hắn mỗi ngày cung trân bi, cái tên 16 tuổi đã tri mệnh này trò chuyện với nhau, thực sự là không nhìn ra cái gì gọi là tuyệt thế tu hành thiên tài, được thế nhân tôn sùng có gì đặc biệt hơn người cả. Còn không phải là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, chẳng qua là phụt một tiếng nhảy xuống nước thì bởi vì quá mập, quá đừng sẽ làm cho bọt sống lớn hơn nữa mà thôi. Đầu năm Thiên Khải thứ 13 vào thành Trường An liền gặp nhân vật như Triệu Tiểu Thụ và Trần Bì Bì, nhãn giới thế giới trước mắt Ninh Khuyết đã chợt rộng mở, không giống người thường, khí độ tự nhiên cũng không giống người thường. Nhân vật như Long Khánh hoàng tử danh tiếng vang xa khắp thiên hạ, khiến các học sinh thư viện chấn động không nói nên lời này, đã rất khó gợi lên quá nhiều cảm khái của hắn rồi. Hết tập 24 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.